Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 622, U Ám Thiên Đường Sát Thủ. Mấy cái tráng hán bao vây rồi. Trương Viễn đi vào Robert Frost sòng bạc, cửa vào thông đạo ánh đèn tương đối lờ mờ. Đi vào một đoạn đường về sau, lấy người bình thường thị giác, cũng chỉ có thể ẩn ẩn xước xước xem gặp một ít nhân ảnh. Thông đạo hai bên trên vách tường chi tiết là hoàn toàn ẩn tàng trong bóng đêm. Bất quá, điểm ấy tia sáng trò xiếc, đối với Trương Viễn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đi thôi đại khái 10 mét, Trương Viễn nhìn thấy bên trái trên vách tường có một cái nho nhỏ cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bên cạnh có quần áo mảnh vỡ, một chút vết máu, trước mặt mặt còn có phun ra trạng giọt máu, có người bị đại lực đụng tới. Phía sau lưng hung hăng đụng ở trên vách tường, nội tạng bị hao tổn xuất huyết nhiều, cơ hồ là phun ra một ngụm máu. Lại đi thôi vài mét, Trương Viễn trông thấy bên tay phải trên vách tường có một cái nho nhỏ ấn ký. Ấn ký ngay tại bên tay hắn, hắn đưa tay sờ dưới, trong lòng liền đã có tính toán, là quyền ấn, bàn tay rất nhỏ, cao cường như vậy độ hợp lại trên vách tường lưu lại rõ ràng như thế quyền ấn. Ít nhất là mạt nhật cấp thân thể lực lượng, ấn ký có rõ ràng huỳnh quang, là phong linh lưu lại. Trương Viễn tiếp tục đi lên phía trước, theo sát lấy lại phát hiện hết mấy chỗ kịch liệt dấu vết đánh nhau. Cứ đi như thế đại khái 40 mét, hoàn cảnh tia sáng sáng lên một chút, phía trước xuất hiện một cái dưới đất đại sảnh, người cũng bắt đầu nhiều. Các loại các dạng tiếng người nhao nhao truyền vào Trương Viễn trong tai. Là sòng bạc chính sảnh, bên trong đại bộ phận cũng là dân cờ bạc. Trương Viễn không đi xem bọn họ, hắn ánh mắt dừng lại ở tiếp cận thông đạo lối đi ra vách tường một chỗ dấu vết bên trên. Hắn giơ tay sờ một lần, trong lòng hơi kinh hãi, là khuỷu tay ấn, khuỷu tay rất trắng kiện, không phải gió linh đụng, lực lượng tương đương mạnh, so với gió linh còn mạnh hơn. Nhìn đến đây, Trương Viễn trong lòng đã đại khái biết ngày đó phát sinh tình huống. Bởi vì nguyên nhân nào đó, có thể là gian lận bị phát hiện, cũng có khả năng là thắng tiền quá nhiều. Phong Linh cùng sòng bạc đã xảy ra xung đột, mượn nhờ Superman thân thủ. Phong Linh mạnh mẽ xông tới ra sòng bạc, nhưng ngay tại nàng sắp vọt tới cửa lối đi thời điểm, cửa thông đạo xuất hiện một ngoài ý muốn cường địch. Phong Linh lần nữa lui lại. Nhưng bởi vì sòng bạc hộ vệ quấy nhiễu, nàng bị cái này cường địch đuổi kịp. Hai người ngay tại cửa thông đạo giao mấy tay, dấu chân trên đất, vách tường dấu vết, không trung lưu lại huỳnh quang đều ở nói cho Trương Viễn. Chiến đấu ước chừng kéo dài 2 giây thời gian. 2 giây sau, Phong Linh không địch lại bại lui. Mượn dáng người xinh xắn ưu thế, nàng lần nữa đào thoát, tiến nhập sòng bạc chính sảnh. Sòng bạc chính sảnh dòng người dày đặc, bởi vì phải mở cửa làm ăn duyên cớ. Trong chính sảnh sửa chữa qua một lần, đủ loại đánh nhau dấu vết cũng đều bị tỉ mỉ che giấu. Thậm chí ngay cả Phong Linh lưu lại có thể cung cấp truy lùng huỳnh quang đều bị trở nên 10 điểm. Ảm đạm, trong chính sảnh xảy ra chuyện gì? Trương Viễn không thể nào biết được. Đến chính sảnh về sau, Trương Viễn bên người một cái hộ vệ bước nhanh đi về phía trước mấy bước. Cùng trong chính sảnh là một cái hộ vệ nói vài câu. Hộ vệ kia một bên nghe một bên nhìn Trương Viễn vài lần. Sau đó bước nhanh hướng một cái cửa nhỏ đi đến. Hắn đi vào cửa, ước chừng qua 2 phút sau, lại đi ra, hướng Trương Viễn phương hướng hộ vệ vẫy vẫy tay. Trương Viễn trước người hộ vệ đầu lĩnh, cũng chính là trước đó nói chuyện tráng hán quay đầu nói với Trương Viễn. Đi thôi, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi. Trương Viễn nhẹ gật đầu, đi theo sòng bạc hộ vệ hướng cái kia cánh cửa nhỏ đi tới. Đi vài bước, hắn thấp giọng hỏi, tiểu nhị, có thể nói cho ta biết nữ nhi đến cùng gây cái gì sự tình? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, dù sao cái này họa không nhỏ. Ngươi túi tiền chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Tráng hán hắc hắc cười lạnh. Trương Viễn một mặt sầu lo. Tráng hán cười ha ha. Rất nhanh tới mặt tiền nhỏ trước. Mấy người đẩy cửa vào. phía sau cửa là một cái sửa sang trọng căn phòng lớn. Tại một tấm da lông trên ghế, một cái cự béo vô cùng ôm người nửa nằm nửa co quắp ngồi ở phía trên. Gia hỏa này nhìn xem giống như là một tòa nhục sơn tựa như. Hắn tựa hồ đặc biệt ưa thích hồng ngọc, trên cổ một vòng đỏ bảo thạch hạng liên, mỗi viên đá quý đều có bồ câu trứng lớn như vậy. Hai cánh tay 10 cái ngón tay, mang đầy đủ đỏ bảo thạch giới chỉ, trên hai cổ tay trái phải các mang một cái to lớn hồng ngọc vòng tay. Thổ không muốn không được, một cái hộ vệ đi qua đứng tại gia hỏa này phía sau. Vì hắn chuyển động cái ghế, đối mặt với Trương Viễn, Nhục Sơn mở miệng, người chính là cô nàng kia phụ thân. Hắn vừa nói chuyện một bên xả hơi, tựa hồ nói câu nào liền tiêu hao hắn lực lượng khổng lồ tựa như. Trương Viễn hoài nghi gia hỏa này lúc nào cũng có thể xong đời. Đúng vậy, ta nghe nói nữ nhi của ta đối với ngài sòng bạc tạo thành một chút tổn thất. Ta hội phụ trách bồi thường toàn bộ. Mặt khác, nữ nhi của ta tương đối địa ách phản nghịch, nàng ưa thích bỏ nhà ra đi. Làm cha, ta rất lo lắng an toàn của nàng. Ta hy vọng có thể biết rõ hướng đi của nàng. Nhục Sơn, da mặt kéo dưới. Dưới đáy thịt là không nhúc nhích tí nào. Đúng vậy a, phi thường phản nghịch, thiếu chút nữa thì đem ta sòng bạc đập. Trương Viễn vội nói, ta hội bồi thường. Nhục Sơn giật giật ngón tay. Bồi thường sự tình dễ nói. Xương cốt, đem danh sách cho hắn. Cho hắn biết bản thân nên bồi bao nhiêu tiền. Trước đó một mực nói chuyện với Trương Viễn tráng hán liền đem một trang giấy đưa cho Trương Viễn. Tiểu nhị, cầm lấy đi, thấy rõ ràng đi, chúng ta nhưng không có bẫy ngươi. Trương Viễn tiếp nhận danh sách, nhanh chóng liếc mấy cái. Trong lòng cũng là kinh hãi dưới. Sòng bạc hộ vệ 33 cái. Trọng thương, tiền chữa trị dùng tổng cộng 321 vạn tinh thuẫn. Đổ khách 42 vị trọng thương. Sòng bạc tổng cộng bồi thường 1.397 vạn tinh thuẫn. Sòng bạc tiền gắn dùng tổng cộng 194 vạn tinh thuẫn. Sòng bạc tạm dừng buôn bán 2 thiên. Tổn thất 30 vạn tinh thuẫn. Bàn bạc 2.245 vạn tinh thuẫn. Thật đúng là kém chút đem sòng bạc phá hủy. Nhục Sơn gặp Trương Viễn tiếp nhận danh sách sau nãy. Giờ không nói gì. Sắc mặt hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu âm trầm xuống. Tiểu nhị, biết rõ Bạch Băng Thành người đều gọi thế nào ta sao? Trương Viễn trên dưới quét mắt Nhục Sơn. Tùy ý phán đoán, chẳng lẽ là tiên huyết công tước? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhục Sơn run lên. Nhìn chung quanh dưới thủ hạ mình, dưới tay đều lắc đầu một cái. Người nhưng lại đoán rất chuẩn. Nếu biết ta ngoại hiệu, liền nên biết rõ, ta ghét nhất chính là thiếu nợ không? Ách ngươi, cái này, bằng hữu, thống khoái, nguyên lai, Trương Viễn cầm trong tay ra một cái túi tiền. Túi tiền mở ra sau khi, bên trong tất cả đều là hắc tinh thuẫn. 1.000.000 một khỏa, dòng dã 25 viên. Trương Viễn đem túi tiền đưa cho cái này tự xưng tiên huyết công tước gia hỏa. Cười nói, tiểu nhị. Ta cũng ghét nhất thiếu nợ không trả vô lại. Nữ nhi của ta tạo thành tổn thất. Ta bồi thường toàn bộ. Nhiều hơn một chút số lẻ. Liền cho các vị huynh đệ mua rượu. Cái này, dễ nói dễ nói. Nhục Sơn, nở nụ cười. Lúc này là da thịt cùng một chỗ đang động. Nụ cười so trước đó chân thành nhiều. Bên người hắn sòng bạc hộ vệ cũng đều đang cười. Nhìn xem Trương Viễn ánh mắt hiền lành rất nhiều. Trương Viễn xoa xoa đôi bàn tay. Hỏi, cái kia nữ nhi của ta cuối cùng đi đâu? Nhục Sơn, lúc này dễ nói chuyện nhiều. Khoát tay áo, một tên tráng hán đi đến một bên trí não bên cạnh chi phối dưới. Trong không khí xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh. Tiểu nhị, ta cho ngươi biết, con gái của ngươi phi thường lợi hại. Nhưng có cái người lợi hại hơn tại bắt hắn. Hai người ở đại sảnh ra tay đánh nhau. Động tĩnh kia quả thực giống như là hai đài cơ giáp đang đánh nhau. Dư thừa ta không nói nhiều. Chính ngươi xem đi. Lúc nói chuyện, Nhục Sơn trong mắt xuất hiện một tia vẻ sợ hãi. Chung quanh tráng hán cũng kém không nhiều là thần tình giống nhau. Hình ảnh bắt đầu phát ra. Hình ảnh ngay từ đầu. Phong Linh đi vào sòng bạc, tìm một cái chiếu bạc sau khi ngồi xuống bắt đầu chơi. Ngay từ đầu thua mấy lần, nhưng không đến 10 phút sau, liền bắt đầu thắng liền. Tiền đặt cược cũng càng lúc càng lớn. Nửa giờ sau, tiền đặt cược đạt tới 1 triệu tinh thuẫn. Kinh động đến sòng bạc, một cái sòng bạc hộ vệ đi tới can thiệp, ý đồ đem Phong Linh đuổi đi. Phong Linh chơi hưng khởi, không chịu bỏ qua, một tới hai đi liền đã xảy ra xung đột. Về sau chuyện phát sinh hoàn toàn phù hợp Trương Viễn phỏng đoán. Mãi cho đến Phong Linh cơ hồ xông ra sòng bạc lúc, cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một người. Gia hỏa này một thân liên thể áo đen, liền đầu đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trên tay vũ khí cùng loại động tác đồng dạng lợi chảo. Hắn vừa xuất hiện, liền hướng Phong Linh xông lại. Mỗi một lần đều là hạ tử thủ. Hết sức rõ ràng sát thủ phong cách. Nhìn hai giây, Trương Viễn liền kết luận. Cái này sát thủ 89/10 đến từ u ám thiên đường. Phong Linh tiểu cô nương này thời gian huấn luyện không dài. Thân thủ kỳ thật rất phổ thông. Ứng phó người bình thường. Có thể dựa vào tố chất thân thể nghiền ép. Nhưng mặt đối với dạng này nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Lập tức liền ngăn cản không nổi. Trong hình ảnh, nàng hiển nhiên biết rõ lợi hại. Lập tức liền rút về sòng bạc. Hai người ở trong đường hầm một đuổi một chạy. Trung gian chợt có giao thủ. Cũng là Phong Linh hư ứng một chiêu sau liền tiếp lấy chạy trốn. Cứ như vậy đĩa, hai người chạy tới sòng bạc chính sảnh. Phong Linh tạm thời không đường thối lui. Không thể không cùng sát thủ đối kháng chính diện. Từ ảnh hưởng bên trong đó có thể thấy được. Phong Linh cường độ thân thể so sát thủ hiếu thắng. Cái này đền bù thân thủ kỹ xảo chưa đủ sơ hở. Công kích của nàng thiên phú dị thường xuất sắc. Mặc dù mỗi lần lâm vào hiểm cảnh. Nhưng ở thời khắc mấu chốt. Nàng luôn luôn có thể vượt lên trước một bước đối với sát thủ phát động chí tử công kích. Ở loại tình huống này dưới. Nếu như sát thủ tiếp tục tiến công. Kết quả nhất định là một chết một bị thương. Sát thủ chết. Phong Linh tổn thương. Điều này hiển nhiên là sát thủ không nguyện ý thấy. Chỉ bằng điểm này. Hai người ngươi tới ta đi địa trọn vẹn đánh 3 phút đồng hồ. Liền sẽ đem sòng bạc chính sảnh cho giả thành phế tích. 3 phút sau. Chung quy là kinh nghiệm không đủ. Phong Linh xuất hiện sai lầm. Cánh tay cho sát thủ quẹt làm bị thương. Nhưng nàng cũng trong chiến đấu tìm được đào thoát đường đi. Hướng sòng bạc hậu viện cửa sau liền xông ra ngoài. Sát thủ tùy theo cùng lên. Hai người song song rời đi sòng bạc. Không biết tung tích. Nhìn đến đây, Trương Viễn trong lòng quả thực có chút khẩn trương. U ám thiên đường nhất định phái ra sát thủ. Những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện ra hỏa nhất định chính là cỗ máy giết người. Mà Phong Linh tiếp nhận thời gian huấn luyện bất quá một tháng. Song phương kỹ xảo chiến đấu căn bản không phải một cái tiêu chuẩn. Có lẽ, hiện tại Phong Linh đã bị giết đều nói không biết. Nhất làm cho người lo lắng sự tình. Phong Linh nếu như sống sót, khẳng định bị u ám thiên đường truy tung. Loại tình huống này, Trương Viễn thậm chí không dám tùy tiện mở ra dẫn đạo khí bên trên máy phát tín hiệu. Bởi vì cái này có cực lớn khả năng bại lộ Phong Linh chỗ ẩn thân. Không được. Hắn nhất định phải tăng tốc động tác. Nghĩ như thế, Trương Viễn đối với Nhục Sơn nói ra. Phi thường cảm tạ. Bất quá ta nữ nhi hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ta hiện tại liền phải đi thôi. Ai tương đương chờ một chút tương đương. Nhục Sơn bỗng nhiên mở miệng. Ân, làm sao? Trương Viễn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ đám này dân cờ bạc lòng tham không đáy? Nghĩ tiếp tục từ trên người hắn kiếm tiền. Nhục Sơn dương mắt đối với bên người một cái thủ hạ ra hiệu một cái. Nói ra, Bạch Băng Thành lớn như vậy. Một mình ngươi làm sao có thể tìm được ngươi? Ta giới thiệu cho ngươi người. Hắn là Bạch Băng Thành tốt nhất truy tung sư. Tin tức càng là linh thông vô cùng. Tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Đương nhiên, giá cả có chút cao. Lúc nói chuyện, cái kia dưới tay đã cầm một tấm thiếp vàng thẻ kim loại đi trở về. Trên thẻ viết 4 chữ, Băng Thành Khuyển Vương, tấm thẻ này bên trong có chip, bên trong có thân phận chứng nhận, người cầm nó liền có thể liên hệ bên trên chó vương. Đương nhiên, đây cũng không phải là miễn phí, A-ô-ô, huynh đệ, người thật đúng là một người thống khoái hắc. Nguyên lai, Trương Viễn lại lấy ra một cái túi tiền. Bên trong không nhiều không ít. 20 miếng hắc tinh thuẫn. Đa tạ, tiếp nhận tấm thẻ. Trương Viễn đối với Nhục Sơn chân thành nói tạ ơn. Loại thời điểm này, tại không có so được với đến một cái đối với băng thành tình huống vô cùng quen thuộc thổ dân giúp. Đỡ tốt hơn sự tình. Về phần tiền, đối với Trương Viễn mà nói, có thể sử dụng tiền mua giải quyết sự tình. Cái kia cũng là việc nhỏ. Đi thôi, chúc ngươi sớm ngày tìm tới nữ nhi. Tích tương đương, trên phi thuyền. Vương Kiền Nguyên thu đến một cái đến từ Hoàng gia hôi y vệ tin tức. Mâu Văn tinh vực, Bạch Băng vũ trụ thành. Xuất hiện không rõ thân phận mạt nhật cấp cường giả hai tên. Vương Kiền Nguyên trong lòng hơi động. Lập tức điều chỉnh phi thuyền hướng đi. Chớ nhìn hắn bình thường thường xuyên tiếp xúc mạt nhật cấp cường giả. Thậm chí mỗi cái mạt nhật cấp cao thủ đều đối với hắn tất cung tất kính. Nhưng phóng nhãn toàn bộ giữa các hành tinh. Mạt nhật cấp cường giả tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Từng cái mạt nhật cấp cường giả tại hôi y vệ cái kia đều có ghi chú. Tuyệt đối không có khả năng lăng không toát ra một cái đến. Sở dĩ, Bạch Băng thành tình huống liền tương đối khả nghi. Có khả năng rất lớn. Liền cùng Hà Việt chiến thần người ứng cử có quan hệ. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.